Tiểu tạp chủng, ngươi yên tâm, ngươi Đàm gia gia ta sẽ không chết, chết người là ngươi. Đàm Vân nói xong tế ra hồng mông tí thần kiếm, cầm trong tay tí thần kiếm, nhất kiếm đem Miêu Uy loạn nhận giết chết. Chợt Đàm Vân cánh tay phải vung lên, hồng mông hỏa diễm bay ra tay phải, đem thi thể trên đất huyết dịch phần thiêu hư vô. Đàm Vân quay đầu đối Thẩm Tố Băng ôn nhu nói, Tố Băng tiếp lấy bế quan tu luyện đi, đợi ta luyện chế ra phạt thiên đan ta lại cho các ngươi phục dụng. Thẩm Tố Băng hơi điềm chán, ánh mắt lo lắng nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Đàm Vân cười truyền âm nói, lần này bị tên xúc sinh này không tốt chuyện tốt của chúng ta, lần sau có thời gian ta tại hào hào thương yêu yêu ngươi. Ngươi xấu lắm, người ta không để ý tới ngươi. Thẩm Tố Băng ngượng ngùng truyền âm về sau, liền biến mất ở nhất trọng đại đường. Lão đại hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Sở Tiêu Sái hỏi. Đàm Vân vừa nghĩ tới Miêu Uy phá hủy mình cùng Thẩm Tố Băng vuốt ve an ủi, liền lên cơn giận dữ, ánh mắt lãnh nói, Miêu Kim Thành, cái này chết phì chứ, lần này ta phải cho hắn đẹp mặt. Tiêu Sái, đi, tiến về Miêu phủ. Sau đó Đàm Vân cùng Sở Tiêu Sái lăng không bay ra tứ thuật chấn thiên các, hướng ra ngoài thành phường thị Đông Phương Miêu phủ bay đi. Chấm chấm chấm, một canh giờ sau, Miêu phủ, siêu siêu, Miêu phủ hai tên giữ cửa thị vệ chỉ nghe hai cỗ phong thanh truyền lọt vào trong tay, sau một khắc liền nhìn thấy đứng trước mặt Đàm Vân, Sở Tiêu Sái. Không đợi hai người hò hét gọi người, Đàm Vân liền thi triển hồng mông thần đồng khống chế được hai người, không thể nghi ngờ nói cho ta Miêu Kim Thành ở nơi nào. Tại sinh tài tiên các, hai tên thị vệ thần sắc ngốc trệ chăm miệng một lời. Chương 1242, giết gà dọa khỉ. Nghe vậy, Đàm Vân huy trường kích choáng hai tên thị vệ, trong lòng hắn thị vệ cũng vô sai lầm cho nên chưa sát. Làm Đàm Vân tiến vào Miêu phủ sát na, cảm nhận được hai cỗ thiên thức bao phủ lại mình. Đàm Vân thuận thăm dò mình thiên thức, phóng xuất ra mình thiên thức bao phủ tới tìm được sinh tài thiên các. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Vân ám đạo đáng tiếc. Bởi vì hắn phát hiện Miêu Kim Thành khống chế một chiếc cực phẩm thiên chu, bay ra sinh tài thiên các. Đàm Vân, ngươi tên xúc sinh này vậy mà không chết. Miêu Kim Thành gầm thét lên, lão tử đương nhiên không chết, bất quá con của ngươi ngược lại là chết. Đàm Vân thản nhiên nói. Hắn cũng không tiến lên đuổi theo, bởi vì Đàm Vân rõ ràng, mình bây giờ cho dù thi triển hồng mông thần bộ tốc độ chỉ so với thượng phẩm thiên chu tốc độ phi hành nhanh 3 phần, nhưng còn không bằng cực phẩm thiên chu phi nhanh. Con ta chết rồi, Miêu Kim Thành nghe vậy, giống như sấm sét giữa trời quang, hắn run rẩy mập mạp lão thân thể, đục ngầu hai mắt bên trong nước mắt tràn mi mà xuất. Chợt hắn mãnh liệt lắc đầu nói, không có khả năng. Nhi tử ta chính là phạt thiên cảnh thập nhị giai cường giả, hắn không thể nào chết được. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Đàm Vân cười lạnh nói, ngươi muốn tin hay không? Tiêu Sái, đem Miêu phủ cho ta hủy. Nghe vậy, Sở Tiêu Sái cầm trong tay phi kiếm, vung ra một đạo kiếm mang, đem Miêu phủ đại môn chém nát. Lúc này, nghe được động tĩnh Miêu phủ mấy trăm miệng bọn hạ nhân, vạn phần hoảng sợ từ trong lầu các tuôn ra. Đàm Vân tiên thức bao phủ cả tòa phủ đệ, không thể nghi ngờ nói, từ nay về sau, Hiên Viên Tiên Thành không còn có Miêu phủ. Ta không muốn đại khai sát giới, ngoại trừ Miêu Kim Thành bên ngoài, những người khác cho ta lập tức lăn ra ngoài. Mấy trăm người nghe vậy, thần sắc hốt hoảng nhao nhao phóng lên tận trời, biến mất vô tung vô ảnh. Đàm Vân, ngươi chờ đó cho ta. Miêu Kim Thành khàn cả giọng gầm thét lên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Siêu, lúc này, Miêu phủ quản gia Viên Chính, đằng không mà lên bay lên tiên chu. Sau đó, Miêu Kim Thành khống chế tiên chu bỏ trốn mất dạng. Lão đại làm sao bây giờ? Sở Tiêu Sái lo lắng nói. Trước đêm Miêu phủ san thành bình địa lại nói. Đàm Vân để lại một câu nói về sau, lại gọi Sở Tiêu Sái đem phồn hoa Miêu phủ bên trong tất cả kiến trúc dần dần phá hủy. Đem Miêu phủ san thành bình địa sau mới rời đi. Sở Tiêu Sái thần sắc lo lắng nói, lão đại ta lo lắng Miêu Kim Thành sẽ đem ngài giết chết Miêu Uy sự tình, nói cho Miêu Uy người lãnh đạo trực tiếp. Còn có, Miêu Uy cũng coi là luyện đan công hội phó hội trưởng tôn tử, như kia phó hội trưởng biết được Miêu Uy đã tử vong, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ ao hát. Nghe vậy, Đàm Vân mặt ủ mày chau nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sau đó, Đàm Vân nhíu chặt lông mày dần dần mở rộng ra đến, giọng điệu tự tin nói, mặc kệ như thế nào ta tin tưởng có lại nhiều khó khăn ta đều có thể giải quyết tốt đẹp, đến đâu phức tạp khốn cảnh ta cũng có thể đi tới. Nói xong, Đàm Vân cười lạnh nói, đã hiện tại cùng Miêu Kim Thành đã là không chết không thôi cửu nhân kia chứ bảo tiên các lão tử trước cho hắn hủy lại nói. Lão đại, ngài nói như gì làm? Sở Tiêu Sái hỏi. Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói, chúng ta trong đêm lúc trước hướng chư bảo tiên các trước đem Trương Hoành Quắc sát, sau đó lại tạo phúc tiên dân nhóm. Lão đại, cái này Trương Hoành Quắc là nên sát, bất quá ngài nói tạo phúc tiên dân là ý gì? Sở Tiêu Sái không hiểu. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đàm Vân đánh cái bí hiểm tiếp lấy liền cùng Sở Tiêu Sái đi suốt đêm hướng chư bảo tiên các. Đến chư bảo tiên các về sau, Đàm Vân một cước đá bể các môn trực tiếp xông vào. Chư bảo tiên các bọn tiểu nhị vội vàng xuống tới một quán phát sinh chuyện gì, khi thấy Đàm Vân cùng Sở Tiêu Sái khi ăn người dáng vẻ về sau, đều dọa đến thở mạnh cũng không dám một ngụm. Đàm Vân nhìn qua mười mấy tên chúng ta trầm giọng nói, chỉ muốn các ngươi đáp ứng ta một cái cơ bản nhất điều kiện ta liền không giết các ngươi. Đàm lão bản xin mời ngài nói. Chúng ta liên tục không ngừng gật đầu. Đàm Vân hỏi, các ngươi có biết ta Đàm Vân vì gì cùng chủ tử các ngươi đến hôm nay loại này không chết không thôi tình trạng? Một người trong đó chi tiết nói, Đàm lão bản, ta biết. Là bởi vì chúng ta chủ tử nghĩ muốn mạnh mẽ để ngài cho thuê lại tứ thuật chấn thiên các cho chúng ta chư bảo thiên các. Ngài không nguyện ý, thế là đầu tiên là chư bảo thiên các người nghĩ muốn sát ngài, về sau Miêu phủ 50 tên cường giả lại đi sát ngài. Là chúng ta chư bảo thiên các đã làm sai trước. Nghe xong, Đàm Vân nhẹ gật đầu, thực sự nói thật, hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết một sự kiện. Ngay tại tối nay, Miêu Kim Thành Nhi từ trong quân đội trở về, che mặt nghĩ muốn giết ta, kết quả bị ta cận vệ cấp đánh chết. Lời này vừa nói ra, chúng ta khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Đàm Vân âm thanh lạnh lùng nói, ta Đàm Vân từ tiến vào Hiên Viên Tiên Thành lên, liền quy củ một lòng kinh thương, lại bị Miêu Kim Thành nhiều lần phái người nghĩ muốn giết ta. Hiện tại ta tha các ngươi bất tử, nhưng là ta muốn các ngươi tiếp xuống trong vòng 3 ngày, đem chỉnh cái đầu đuôi sự tình cho ta lan rộng ra ngoài. Trong vòng 3 ngày ta muốn Hiên Viên Tiên Thành toàn bộ ngoại thành đều biết Miêu Kim Thành ngang ngược càn rỡ. Sau 3 ngày, như ngoại thành còn không biết Miêu Kim Thành, ỷ vào hắn nghĩa phụ làm sằng làm bậy sự tình, mạng của các ngươi, đến lúc đó, ta biết từng cái lấy đi. Chớ hoài nghi ta, nếu không, kết quả của các ngươi nhất định sẽ rất thảm. Đàm Vân mục đích làm như vậy, chỉ có một cái. Đó chính là muốn đưa đến giết gà dọa khi tác dụng. Làm cho cả ngoại thành đều biết, đắc tội kết quả của mình. Nghe vậy, chúng ta gấp vội vàng gật đầu đáp ứng. Đàm Vân hài lòng gật đầu nói, Trương Hoành Quắc người đâu? Đàm lão bản, Trương trưởng quỹ trước đây không lâu, bị khống chế Tiên Chu Miêu Kim Thành đón đi. Một chúng ta chi tiết nói, Trương trưởng quỹ lúc gần đi còn đem chư bảo tiên các tất cả phạt tiên đan hết thảy mang đi. Đàm Vân thầm nghĩ, Trương Hoành Quắc, chỉ muốn ngươi tại đây Hiên Viên Tiên Thành một ngày, ta liền sớm muộn đem ngươi cùng Miêu Kim Thành làm thịt. Sau đó, Đàm Vân nhìn xem chúng ta nói, nghe ta mệnh lệnh, ngày mai giờ thì đem chư bảo tiên các bên trong tất cả hàng hóa, lấy một chiết giá cả cho ta tiện nghi bán đi. Miêu Kim Thành không phải yêu tài như mạng sao? Lão tử để sản nghiệp của hắn biến thành không, bán ra hàng hóa lấy được thiên thạch cho ta đưa đến tư thuật chấn thiên các, nghe rõ ràng sao? Nghe xong, chúng ta nói, tiểu nhân nghe rõ ràng. Sau đó, Đàm Vân cùng Sở Tiêu Sái thừa dịp ánh trăng, đi đến chư bảo tiên các mặt khác hai tòa chi nhánh cửa hàng, không có sai biệt nói cho hai tòa chi nhánh cửa hàng người phụ trách ngày mai giờ thìn một chiết bán ra tất cả hàng hóa. An bài tốt nhất thiết về sau, Đàm Vân cùng Sở Tiêu Sái trở về tư thuật chấn thiên các lúc sắc trời đã tảng sáng. Sở Thiêu Sái lập tức đem hai thiếu nữ từ lầu 6 gian phòng bên trong thét lên lầu 1 giới thiệu cho Đàm Vân. Tiểu gia Bích Ngọc tìm muội hai người, một người nhũ danh là Tiểu Ngọc, một người khác gọi A Hương. Hai nữ một mực cung kính kêu Đàm Vân một tiếng lão bản. Về sau, Đàm Vân nói cho hai nữ, hào hào làm việc, tuyệt không bạc đãi. Đàm Vân lại nhìn về phía Sở Thiêu Sái nói, ngày mai ngươi tuyển nhận một chút phạt thiên cảnh lục giai đến bát giai tiên nhân, cho bọn hắn tiền lương, mỗi tháng là cái khác cửa hàng gấp 3. Chương 1243, mưu tính sâu xa. Được rồi lão đại, Sở Tiêu Sái lĩnh mệnh nói, ta hiện tại tiếp lấy tu luyện, có chuyện gì ngươi gọi ta thuận tiện. Đàm Vân để lại một câu nói về sau, liền quay trở về lầu 6 gian phòng, tiến vào giới tử thời không tiên điện nhất trọng bên trong tu luyện. Đàm Vân rõ ràng, sau này gặp phải địch nhân nhất định rất cường đại, mình cần phải tranh đoạt từng giây tu luyện. Đồng thời hắn rõ ràng, Hồng Mông Tí Thần Kiếm Khí Linh muốn thức tỉnh còn cần một chút thời gian. Hắn chờ mong Hồng Mông Tí Thần Kiếm Khí Linh sớm ngày thức tỉnh, đến lúc đó, mình thi triển Hồng Mông Tí Thần Kiếm Quyết về sau, uy lực mới có thể bạo tăng. Hôm sau, giờ thìn, ngoại thành trong phường thị phát sinh một kiện làm cho người khó có thể tin sự tình. Bởi vì đi dạo phường thị tiên dân nhóm biết được chư bảo tiên các cùng chư bảo tiên các hai cái chi nhánh trong cửa hàng tất cả thương phẩm, lấy một chiết giá cả bán ra. Kết quả là tiên dân nhóm tranh nhau chen lấn tranh đoạt mua sắm. Ngắn ngủi một canh giờ, ba nhà chư bảo tiên các bên trong tất cả hàng hóa liền bán ra hầu như không còn. Lệnh tiên dân nhóm nghi ngờ là bọn hắn tại mua sắm hàng hóa lúc liền có chư bảo tiên các chúng ta, nói cho bọn hắn là tứ thuật chấn thiên các Đàm lão bản quyết định một chiết giá cả. Mới đầu tiên dân nhóm có chút không hiểu tứ thuật chấn thiên các Đàm lão bản sao sẽ bán ra chư bảo tiên các hàng hóa. Thế là chư bảo tiên các bọn tiểu nhị liền đem Đàm Vân cùng chư bảo tiên các ân oán nói cho mọi người. Lại dùng Đàm Vân chính là chỉ lấy cực thấp tài phú cầm chư bảo tiên các hàng hóa tạo phúc tiên dân nhóm. Mua được hàng hóa tiên dân nhóm từng cái khen Đàm Vân là người tốt, đồng thời còn chửi mắng Miêu Kim Thành làm sằng làm bậy, chư bảo tiên các có kết quả như vậy, Miêu Kim Thành hắn đáng đời. Sau đó trong vòng 3 ngày, ngoại thành hơn 1 tỷ tiên dân nhóm đều biết được Đàm Vân diệt đi Miêu phủ sự tình. Mọi người đều biết Bách phu tiên trưởng, Thiên phu tiên trưởng, Thiếu tướng quân, Phó tướng quân phủ đệ đều tọa lạc tại Hiên Viên Tiên Thành ngoại thành bên trong. Những này trong quân nhậm chức phủ đệ các thân thuộc cơ hồ tất cả mọi người biết, chư bảo tiên các chủ tử Miêu Kim Thành bối cảnh. Theo bọn hắn nghĩ, Đàm Vân cách cái chết không xa. Mà Hạ Hầu phủ quản gia biết được Miêu phủ bị hủy, Miêu Kim Thành con trai độc nhất bị sát về sau, hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trầm giọng nói, có lẽ lão phu đợi không được lão gia, đại thiếu gia trở về, Đàm Vân đã bị sát. Cái này lỗ mãng vô tri Đàm Vân, ngay cả trong quân đội nhậm chức Miêu Uy cũng dám sát hắn chết chắc. Cửa hàng được, Nhã Các bên trong cửa hàng được quản sự Trương Dịch Hàn vuốt râu mà cười. Bên cạnh hắn chúng ta Vương Nguyên bội phục nhìn xem Trương Dịch Hàn nói: Trương quản sự, ngài thật sự là liệu sự như thần. Ngài trước đó nói Đàm Vân kẻ này không hề tầm thường, sự thật đúng là như thế. Đàm Vân hắn khai tiết tư thuật chấn thiên các lúc này mới cũng không lâu lắm, thế mà đã đem Miêu phủ đều làm hỏng. Nói xong Vương Nguyên cau mày, chỉ là đây Đàm Vân làm ra động tĩnh lớn như vậy, kia Miêu Kim Thành đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương Dịch cười lạnh nói: Tiểu Nguyên tử, lão hủ lại cảm thấy Đàm Vân không phải cái người lỗ mãng. Lão hủ tin tưởng chính hắn biết có biện pháp giải quyết tiếp xuống phát sinh nguy cơ. Chấm chấm chấm. Thời gian cực nhanh, nửa tháng sau, tứ thuật chấn thiên các, lão đại tiên dân nhóm đem ngài cần 32 chủng khoáng thạch đã khai thác đủ. Ngoài ra, ngài cần 1600 chủng tiên dược không chỉ có đầy đủ, lại mỗi một loại nhiều đến 8 vạn phần. Đang lúc bế quan tu luyện Đàm Vân, nghe được Sở Tiêu Sái thanh âm về sau, liền đứng dậy rời đi giới từ thời không tiên điện, đi tới lầu một trong hành lang. Đàm Vân hiếu kỳ nói, lúc này mới số tháng tiên dược vì gì tìm đến nhanh như vậy. Sở Tiêu Sái cười hắc hắc nói, lão đại ngài có chỗ không biết, từ khi nửa tháng trước tiên dân nhóm biết được ngài diệt Miêu phủ về sau, chúng ta tứ thuật chấn thiên các thanh danh đại chấn. Cho nên, mấy tháng trước nguyên bản không nguyện ý giúp chúng ta thu thập tiên dược tiên dân, bây giờ a hát đều nguyện ý. Hiện tại chỉ có mấy chục vạn tiên dân, đang vì chúng ta thu thập tiên dược khai thác khoáng thạch ai. Nghe vậy, Đàm Vân hài lòng mà cười tốt, phi thường tốt, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Ngươi bây giờ lập tức đem tiên dược khoáng thạch cho ta muốn lập tức bắt đầu luyện đan, luyện khí. Sở Tiêu Sái nghe vậy, liền đem 20 mai tiên giới cho Đàm Vân. Cáo chi Đàm Vân, trong đó chứa 32 chủng khoáng thạch. Đón lấy, hắn lại cho Đàm Vân, mặt khác 80 cái tiên dược túi chung chứa 1600 chủng tiên dược. Lão đại, chúng ta còn cần bao nhiêu tiên dược khoáng thạch? Sở Tiêu Sái dò hỏi. Đàm Vân suy nghĩ một chút nói, khoáng thạch tạm thời không cần. Đối đãi chúng ta có đầy đủ tài phú, ta có thể mang các ngươi đi mua sắm binh khí. Về phần 1600 chủng tiên dược tạm thời chứa đựng trăm vạn phần đi. Đàm Vân nghĩ muốn nhiều như vậy tiên dược chính là vì tương lai chứa đựng xuống tới luyện chế luyện tiên đan, thậm chí là đế nhân đan. Về phần luyện chế đế thánh đan, đế vương đan tiên dược này 1600 chủng tiên dược bên trong cũng đã chiếm 9 thành, đợi đem những này tiên dược chứa đựng xuống tới tương lai lại tìm kiếm cái khác tiên dược đến luyện chế ra đế thánh đan, đế vương đan. Nghe vậy, Sở Tiêu Sái cười nói, lão đại tiểu đệ có câu nói, không biết có nên hỏi hay không. Cứ nói đừng ngại, Đàm Vân ứng tiếng nói. Lão đại, ngươi tính một mực kinh thương sao? Sở Tiêu Sái nói xong, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu hướng tới. Vì sao như thế vấn? Đàm Vân mỉm cười, lão đại tiểu đệ không dối gạt ngài nói. Sở Tiêu Sái thần sắc ước mơ nói, lấy ngài vượt cấp khiêu chiến thực lực sao không tham quân. Sau đó dẫn đầu tiểu đệ uy phong bắt diện, uy chấn di khí chi địa. Đàm Vân giống như cười mà không phải cười, vỗ vỗ Sở Tiêu Sái bả vai, ngươi nhớ kỹ, chúng ta có an bình thời gian, liền phải nắm chặt thời gian tu luyện tăng lên cảnh giới. Như thật có một ngày Hiên Viên Tiên Thành nguy nan thời điểm, ta tự nhiên sẽ đứng ra thủ hộ chúng ta tạm thời ra. Trước đó trong quân sự tình ta không muốn trộn rộn, để tránh ảnh hưởng tu luyện. Nói đến đây chỗ, Đàm Vân trầm giọng nói, đương nhiên nếu có một ngày chúng ta bị người nào đó bức đến không cách nào kinh thương, đến lúc đó ta chọn tiến vào quân doanh. Nghe xong, Sở Tiêu Sái sùng bái nói, lão đại mưu tính sâu xa, tiểu nhân bội phục. Tốt, vuốt mông ngựa tựu giữ đi. Đàm Vân cười cười, liền nhận lấy tiên dược túi tiên giới, quay trở về lầu 6, tiến vào giới tử thời không tiên điện nhất trọng bên trong. Rầm rầm, Đàm Vân đem 32 chủng đủ mọi màu sắc khoáng thạch đổ vào lớn như vậy đại điện bên trong, trồng chất như sơn. Đàm Vân nhìn xem 32 chủng khoáng thạch kiểm kê nói, hồ huyền tinh hàn thạch, thời không xích viêm thạch. Sau đó, Đàm Vân lại kiểm lại 1600 chủng tiên dược. Tế, Đàm Vân một ý niệm rung động lòng người một màn phát sinh, nhưng gặp một vạn tôn luyện đan lô từ thiên trong nhẫn lấp lóe mà xuất, mỗi một tôn hóa thành cao khoảng một trượng, quay chung quanh Đàm Vân, vững vàng bay thấp ở chung quanh hắn. Hồng mông hỏa diễm, Đàm Vân tay phải nhẹ nhàng vung lên, thoáng chốc cao tới 2000 trượng, tản ra thập giai đỉnh phong khí tức, hồng mông hỏa diễm từ Đàm Vân trước người trống rỗng mà xuất. Tại Đàm Vân điều khiển dưới, hồng mông hỏa diễm hóa thành một vạn đám hỏa diễm, phân biệt bay vào một tôn luyện đan lô phía dưới, cháy hừng hực lấy. Chương 1244, sóng ngầm mãnh liệt. Đàm Vân khép lại hai mắt, điều khiển tiên thức thấm vào tất cả tiên dược trong túi, đón lấy, hắn thi triển cách không nhiếp vật, từng cây tiên dược từ 80 cái tiên dược trong túi bay ra. Chợt lơ lửng tại một vạn tôn luyện đan lô trên không. Trong đó 5000 tôn luyện đan lô trên không tiếp xuống sắp nhập lô tiên dược, vô luận là phẩm giai vẫn là chủng loại đều giống nhau như đúc. Mặt khác 5000 tôn luyện đan lô trên không tiên dược lại là một loại khác giống nhau tiên dược. Từ Đàm Vân chọn chúng tiên dược liền có thể nhìn ra, Đàm Vân tiếp xuống, muốn luyện chế chính là hai chủng đan dược. Không sai, Đàm Vân chính là muốn luyện chế cực phẩm phạt tiên đan cùng cực phẩm luyện tiên đan. Sau đó, Đàm Vân nhất tâm nhị dụng, một bên phóng thích tiên thức nhìn rõ lấy luyện đan lô tình huống, một bên khép lại hai mắt bắt đầu thôn phệ tiên khí bế quan tu luyện.

các ngươi thiếu tướng quân kêu cái gì? Đàm Vân cực kỳ lớn lối nói, người nếu không nói ta hiện tại tự làm thịt ngươi. Chúng ta thiếu tướng quân, gọi Đoạn Thiên Đức. Lý Dũng Sương ánh mắt hoảng sợ nói, là gì thực lực? Đàm Vân âm thanh lạnh lùng nói, là luyện tiên cảnh tứ giai. Lý Dũng Sương, để Đàm Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Đàm Vân hít sâu một cái nói, thay ta cấp Đoạn Thiên Đức mang câu nói, ngươi nói cho hắn biết bộ hạ của hắn rời đi quân doanh che mặt nghĩ muốn giết ta dạng này một cái hiên viên tiên thành lương dân, hắn Đoạn Thiên Đức không chỉ có thất trách chi tội, lại còn tội thêm một bậc phái các ngươi đến bắt ta. Nói, Đàm Vân cầm kiếm từ cổ liệt thi thể trường bào bên trên cắt dưới một tấm vải, sau đó cầm kiếm tại tiên trên thuyền dính vào huyết dịch tại vải vóc bên trên viết. Tư thuật chấn thiên các Đàm Vân, hướng thiếu tướng quân Đoạn Thiên Đức khởi xướng sinh tử chi chiến, sau 3 tháng hôm nay, Đoạn Thiên Đức ngươi không ứng chiến, ngươi chính là ta Đàm Vân tôn tử. Viết xong tuyên chiến lời bạt, Đàm Vân nhìn xem Lý Dũng Sương, không thể nghi ngờ nói, đem tuyên chiến sách cấp Đoạn Thiên Đức. Thuận tiện nói cho hắn biết trong vòng 3 tháng thiếu lại tìm lão tử phiền phức, lão tử rất bận rộn, không rảnh phản ứng hắn. Còn có coi như bởi vì ta giết chết Miêu Uy sự tình, muốn thẩm tra ta cũng là thành chủ lệ thuộc trực tiếp dưới luật các người đến, mà Đoạn Thiên Đức hắn tính là thứ gì? Hắn căn bản không có tư cách. Nói xong, Đàm Vân quét mắt tiên trên thuyền, mất đi hai chân 330 người, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ta vốn có thể sát các ngươi. Sở dĩ chưa sát đó là bởi vì xem ở các ngươi chinh chiến xa trường phân thượng. Các ngươi bị chém đứt chân là rất dễ dàng nối liền. Nhớ kỹ cho ta, sau này còn dám đến ta tư thuật chấn thiên các dương oai, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau khi nói xong, Đàm Vân bay xuống tiên chu chiều mấy chục vạn vây quán tiên dân, ôm quyền mỉm cười nói, chuyện hôm nay các ngươi cũng đều chính mắt thấy. Nếu có một ngày, dưới luật các người điều tra, mong rằng chư vị làm nhân chứng. Mấy chục vạn tiên dân nhao nhao gật đầu không có vấn đề. Đàm Vân, ngươi chờ đó cho ta. Lúc này, Lý Dũng Sương hung tợn để lại một câu nói về sau, khống chế cực phẩm tiên chu rời đi. Chương 1248 cực phẩm tiên thánh tháp. Lý Dũng Sương khống chế tiên chu sau khi rời đi, tiên dân nhóm nhao nhao mở miệng nói. Đàm lão bản, ngài vượt cấp khiêu chiến thực lực có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a hát. Đàm lão bản, chúng ta là thật sùng bái ngài. Đàm lão bản, ngài không sợ cường quyền là người tốt đây này. Bất quá Đàm lão bản, ngài có phải hay không có chút lỗ mãng nha. Kia Đoạn Thiên Đức thế nhưng là luyện tiên cảnh tứ giai thiếu tướng quân, ngài có thể nào hướng hắn khởi xướng sinh tử khiêu chiến đây. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai lượn vòng lấy đám người thanh âm, Đàm Vân ôm quyền nói, Đàm mỗ đa tạ chư vị quan tâm. Ngoài ra Đàm mỗ có một cái tin tức vô cùng tốt nói cho chư vị, phiền phức chư vị giúp Đàm mỗ làm một chút tuyên truyền. Nghe vậy, một người trong đó dò hỏi, Đàm lão bản có chuyện gì liền nói, chúng ta tất nhiên giúp ngài. Đàm Vân khẽ cười nói, một tháng sau, giờ thì ta tứ thuật chấn thiên các biết chính thức gầy dựng. Gầy dựng ngày, sẽ bán ra cực phẩm phạt tiên đan, giá cả mỗi khỏa 50 khối trung phẩm tiên thạch. Nghe vậy, mấy chục vạn tiên dân nhóm lâm vào yên lặng ngắn ngủi, chợt một lão già hỏi, Đàm lão bản, ngài mới vừa nói bán ra cái gì phạt tiên đan tới. Đàm Vân cất cao giọng nói, cực phẩm phạt tiên đan. Không sai, chính là cực phẩm. Mặc dù chúng ta hiên viên tiên thành, thậm chí cả toàn bộ di khí chi địa chưa hề xuất hiện qua cực phẩm phạt tiên đan, nhưng là Đàm mỗ vừa vặn luyện chế ra tới. Một tháng sau ta tứ thuật chấn thiên các liền sẽ duy nhất một lần bán ra chỉ ít trăm vạn khỏa, đến lúc đó, hoan nghênh chư vị đến đây cổ động. Đàm Vân, giống như một viên quả bom nặng ký mất hết đám người. Trong đám người xôn xao một mảnh. Đàm lão bản, không phải chúng ta không nguyện ý tin tưởng ngài, thế nhưng là người đều biết chúng ta hiên viên tiên thành, thậm chí cả toàn bộ di khí chi địa bên trong tiên dược căn bản luyện chế không ra cực phẩm phạt tiên đan a hát. Đúng vậy a, tự người thành chủ kia lệ thuộc trực tiếp luyện đan công hội tôi nói, bọn hắn đều luyện chế không ra, ngài thật có thể luyện chế ra đến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối mặt đám người mê hoặc, Đàm Vân khoát tay ra hiệu đám người an tĩnh lại về sau, cười nói, chư vị cứ việc dựa theo ta thông chi cho toàn bộ ngoại thành là được, một tháng sau chúng ta thấy rõ ràng. Sau đó, đám người đáp ứng giúp Đàm Vân tuyên truyền về sau, liền cùng Đàm Vân cáo từ rời đi. Rất nhiều người trước khi rời đi căn dặn Đàm Vân bảo trọng đề phòng bị người trả thù. Từ đông đảo tiên dân ánh mắt bên trong, Đàm Vân thấy được thiện lương. Sau đó, Đàm Vân cùng Sở Tiêu Sái quay người bước vào tứ thuật chấn thiên các. Thuộc hạ gặp qua Đàm lão bản. Đàm Vân vừa rảo bước tiến lên lầu một đại đường, liền nhìn thấy 10 tên phạt thiên cảnh lục giai chúng ta cùng Tiểu Ngọc A Hương chiều mình một mực cung kính khom người nói. Giờ phút này, những ngày chúng ta đã lo lắng, lại kích động. Lo lắng chính là, mặc dù mình cầm là cái khác cửa hàng gấp 3 tiền lương, vì tứ thuật chấn thiên các làm việc, nhưng là bọn hắn rất sợ bởi vì Đàm Vân sẽ gặp phải trả thù. Làm bọn hắn kích động chính là, lão bản của mình Đàm Vân, vậy mà thực lực mạnh mẽ như thế, bên ngoài thành hơn 1 tỷ tiên dân bên trong, thực lực đã đến đỉnh phong. Đàm Vân đem 12 người thần sắc nhìn ở trong mắt cười nói, các ngươi là ta tứ thuật chấn thiên các, chúng ta chính là ta Đàm Vân người. Các ngươi an tâm làm việc là được, chuyện khác các ngươi không cần quan tâm. Sau đó, Đàm Vân liền về tới lầu 6, tiến vào giới tử thời không thiên điện nhất trọng bên trong sát na, Đàm Vân trong con ngươi lộ ra thao thiên sát ý, Đoạn Thiên Đức, sau 3 tháng là tử kỳ của ngươi. chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân cũng không lập tức tu luyện, hắn muốn chờ cực phẩm thời không thiên thánh tháp làm lạnh về sau, lại bắt đầu một bên tu luyện, một bên luyện chế phạt tiên đan. Bây giờ Đàm Vân trong tay chỉ có 32 vạn khỏa cực phẩm phạt tiên đan, hắn muốn sau đó trong một tháng, muốn luyện chế ra 100 vạn trở lên cực phẩm phạt tiên đan. Bên trong thiên điện thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 10 năm đã qua, mà ngoại giới vừa qua khỏi đi 5 ngày. Tại đây 5 ngày bên trong, toàn bộ ngoại thành hơn 1 tỷ tiên dân nhóm, đều nghe nói tư thuật chấn thiên các sắp bán ra cực phẩm phạt tiên đan sự tình. Không hề nghi ngờ cực phẩm phạt tiên đan đối phạt tiên cảnh tiên nhân có chí mạng dụ hoặc, thậm chí cả Đàm Vân định ra một viên 50 khối trung phẩm tiên thạch giá vị, đám người tự nhiên không có bất cứ ý kiến gì. Trong lòng mọi người, đừng nói 50 khối trung phẩm tiên thạch, chỉ muốn ngươi Đàm Vân có cực phẩm phạt tiên đan coi như 100 khối trung phẩm tiên thạch mình cũng biết mua sắm. Càng thêm oanh động ngoại thành chính là Đàm Vân hướng thiếu tướng quân Đoạn Thiên Đức phát ra sinh tử chi chiến. Tại đa số người trong lòng, Đàm Vân chính là quá tự phụ, hắn làm như thế sẽ chỉ chôn vùi tính mạng của mình. Chấm chấm chấm. Lúc này, thân ở thiên điện nhất trọng bên trong Đàm Vân, anh tuấn trên gương mặt nổi lên từ đáy lòng ý cười. Bởi vì trong điện lục thập lục trọng cực phẩm thời không thiên thánh tháp đã làm lạnh, mang ý nghĩa luyện chế mà thành. Huyết tế, Đàm Vân phải tay nắm chặt đánh trúng lồng ngực, phốc ra một ngụm máu, đón lấy huyết dịch từ trong hư không huyễn hóa ra, Hồng Mông Chí Tôn bốn chữ. Đi, Đàm Vân một ý niệm, bốn cái chữ bằng máu liền khắc sâu vào ngũ thải tân phân thiên thánh tháp bên trong. Chợt một cỗ kỳ diệu cảm giác truyền vào Đàm Vân trong lòng, phảng phất cực phẩm tiên thánh tháp chính là thân thể của mình một bộ phận. Huyết tế sau khi thành công, Đàm Vân một ý niệm ngay tại giới tử thời không thiên điện nhị trọng tam trọng bên trong tu luyện thê từ bọn người cùng 11 thú trong đầu nhớ tới Đàm Vân thanh âm chư vị ra đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Vân trước người thân ảnh liên tiếp lấp lóe, hóa thành Tố Băng, Mộng Nghệ, Ngọc Thấm, Ti Giao Tiên Nhi, Nhược Hy, Hình Doanh Tử Yên. Bọn người đón lấy Tí Thiên Ma Viên, Kim Long Thần Sư, Ma Nhi cùng Thiên La Long Hùng con rùa đại tộc vương cũng từ Đàm Vân trước người trống rỗng mà xuất. Hoa, thật đẹp tháp cao. Tiết Tử Yên ngang nhìn trước người cao tới 100 trượng thiên thánh tháp cười đùa nói, vẫn là lục thập lục trọng ai. Tỷ phu, đây là ngươi luyện chế sao? Những người khác cũng là nhìn về phía Đàm Vân. Đàm Vân mặt mỉm cười giải thích nói, đây là cực phẩm thời không thiên thánh tháp, tổng cộng có lục thập lục trọng, mỗi nhất trọng tu luyện 10 năm, ngoại giới vẻn vẹn quá khứ một ngày. Trọng yếu là không cần muốn tiên thạch mở ra, chỉ cần đi vào liền có thể tu luyện. Nghe vậy, đám người kích động không thôi. Sau đó, Đàm Vân phân biệt cấp mỗi người 12 khỏa cực phẩm phạt tiên đan, để đám người cầm đan dược tiến vào thiên thánh tháp bên trong tu luyện. Đàm Vân tiến vào tầng cao nhất lục thập lục trọng, Thẩm Tố Băng chờ Đàm Vân bảy vị thê tử theo thứ tự là 60 năm, 64, lục thập tam, 62, 61, 60, năm thập cửu trọng. Mà Thiết Tử Yên Ti Ti oánh oánh chờ bát nữ thì tiến vào năm thập nhất trọng đến năm thập bát tầng. Tiên lão, Ngụy Quyền, Hoàng phủ cô sùng, Quan Huyền Không, Quan Huyền Khôi năm người tiến vào 4 thập lục trọng đến 5 thập trọng. Tí Thiên Ma Viên 11 thú thì tiến vào tam thập ngũ trọng đến 5 thập ngũ trọng. Đàm Vân luyện chế cực phẩm thời không thiên thánh tháp, từ bên ngoài nhìn vào chỉ có 100 trượng lớn nhỏ, nhưng mỗi nhất trọng nội bộ không gian lại đạt đến vạn trượng. Đàm Vân ngồi xếp bằng, một ý niệm thầm Tố Băng cửa tháp phía trên, huyễn hóa ra Tố Băng các bốn chữ. Đón lấy, đem mỗi người thú tu luyện cửa tháp bên ngoài đều làm biểu thị. Làm tốt đây nhất thiết về sau, Đàm Vân tự lẩm bẩm, khoảng cách tư thuật chấn thiên các khai trương thời gian còn lại ngày 25. Ngoại giới ngày 25, tiên thánh tháp bên trong thì là 250 năm, bằng vào ta tốc độ nhanh nhất luyện chế, hẳn là có thể luyện chế ra 3 vạn lô cực phẩm phạt tiên đan. Chương 1249, kín người hết chỗ. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân liền từ tiên trong nhẫn tế ra vạn tôn luyện đan lô cùng tiên dược trong túi tiên dược. Bỗng nhiên Đàm Vân nghĩ tới điều gì, cấp tư thuật chấn thiên các bên trong Sở Tiêu Sái truyền âm nói, người đi cái khác cửa hàng, cấp ta mua sắm 1 vạn tấm lá phù. Được rồi lão đại, lầu một trong hành lang, Sở Tiêu Sái nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra, lão đại chúng ta tiên thạch đã thưởng cho tiên dân bọn họ, hiện tại người không có đồng nào. Đàm Vân thanh âm truyền vào Sở Tiêu Sái trong đầu, trước cùng bọn tiểu nhị mượn một chút lá phù rất giá rẻ, mua sắm 1 vạn tấm dùng không có bao nhiêu tiên thạch. Sau đó, Sở Tiêu Sái từ chúng ta nơi đó đụng đủ tiên thạch, sau đó, tại trong phường thị mua vạn tấm mùa đưa cho Đàm Vân. Đàm Vân hài lòng gật đầu nói, từ nay về sau, ngươi liền tại tư thuật chấn thiên các trường quỹ, đây cực phẩm thời không tiên thánh tháp nhất trọng, liền tại ngươi sau này chỗ tu luyện. Tại Sở Tiêu Sái hưng phấn thời khắc, Đàm Vân vừa cho Sở Tiêu Sái 12 khỏa cực phẩm phạt tiên đan, để tu luyện. Về phần cửa hàng sự tình, Đàm Vân để Sở Tiêu Sái giáo một chút Tiểu Ngọc A Hương, để tỉ muội hai người trở thành Sở Tiêu Sái trợ thủ đắc lực. Sở Tiêu Sái nâng trong tay 12 khỏa cực phẩm phạt tiên đan, toàn bộ người đi đường cũng cảm giác nhẹ nhàng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, lão đại thế mà thật luyện chế ra cực phẩm phạt tiên đan. 60 lục trọng thiên thánh tháp bên trong, Đàm Vân ngồi xếp bằng, nhất tâm tam dụng. Hắn một bên nhắm mắt tu luyện, một bên phóng thích ra thiên biết bao phủ vạn tôn đan đỉnh, bắt đầu đồng đó luyện chế 1 vạn lô phạt tiên đan. Tại luyện chế phạt tiên đan đồng đó, Đàm Vân hay với tiên lực màu vàng óng, với huyễn hoặc khó hiểu phương thức, vẽ lấy từng chương tiên phù. Với Đàm Vân cảnh giới, hắn mặc dù cũng có thể vẽ ra tính công kích tiên tôn phù, nhưng là cho dù luyện chế ra, bởi vì hắn cảnh giới quá thấp mà không cách nào sử dụng. Cho nên, Đàm Vân dự định luyện chế tính công kích cực phẩm tiên phù Cửu Lôi Phá Tiêu tiên phù. Mỗi một chương Cửu Lôi Phá Tiêu tiên phù, giống như là phổ thông phạt tiên cảnh thập nhị giai cường giả một kích toàn lực. Đàm Vân luyện chế mục đích cũng không phải là với kiếm tiền làm chủ, mà là có khác cách dùng khác. Chấm chấm chấm, trong nháy mắt 13 ngày đã qua, Lý Dũng Sương khống chế cực phẩm tiên chu, bay vào quân doanh. Mà bây giờ Đoạn Thiên Đức đã dẫn đầu mặt khác 7 tên thiên phu tiên trường, 70 tên bách phu tiên trường, còn có vạn tên tiên binh, đi theo 12 đại thượng tướng quân một trong thi tướng quân trên ngựa xuất chinh. Bình thường còn cần hơn một tháng mới có thể trở về quân doanh. Tiến vào quân doanh về sâu, Lý Dũng Sương vội vàng tìm người, làm 330 người tiếp thối, mà hắn lại đi đến luyện đan công hội. Đọc truyện ở Hiên Viên Tiên Thành, nội thành luyện đan công hội. Tầng cao nhất một gian màu sắc cổ xưa cổ hương nhã các bên trong, Miêu Kim Thành nhìn xem Lý Dũng Sương mà đến, mắt quang mong đợi nghênh đón tiếp lấy, là không phải Đàm Vân đã bị bắt đến quân doanh rồi. Lý Dũng Sương thở dài một tiếng, liền đem đầu đuôi sự tình nói cho Miêu Kim Thành. Miêu Kim Thành nghe lời tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, lúc trước hắn hay cho rằng là ám bên trong bảo hộ Đàm Vân cường giả giết chết nhi tử Miêu Uy. Bây giờ trong mắt Miêu Kim Thành nhận định nhi tử tựu là bị Đàm Vân giết chết, trong lòng hắn, đã Đàm Vân cũng có thể sát hại Thiên Phu Tiên Trường cổ liệt, liền mang ý nghĩa Đàm Vân có đánh giết nhi tử thực lực. Lý Thiên Phu Tiên Trường, ngươi trước chút chờ, ta đi mời nghĩa phụ ta đến đây. Miêu Kim Thành để lại một câu nói về sâu liền vội vã rời đi nhã các. Không nhiều đó, luyện đan công hội phó hội trưởng Miêu Tịch Lâm cùng Miêu Kim Thành cùng nhau vòng trở lại. Lý Dũng Sương, chuyện kinh qua, lão hủ đã nghe Kim Thành nói quá rồi. Miêu Tịch Lâm đục ngầu trong con ngươi, lộ ra sát ý vô tận, cái này Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực như thế nghịch thiên, quyết không thể để hắn kế tiếp theo trường thành tiếp. Lý Dũng Sương, đánh giết Đàm Vân sự tình, ngươi không cần phải để ý đến, lão hủ sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Nghe lời, Lý Dũng Sương ôm quyền nói, phó hội trưởng, sát Đàm Vân không vội ở nhất đó, bởi vì cái này cuồng vọng đến vô tri Đàm Vân thế mà hướng về chúng ta thiếu tướng quân phát ra sinh tử chi chiến. Lại qua hơn 2 tháng, sinh tử chi chiến liền sẽ bắt đầu, đến cái kia đó, Đàm Vân nhất định chết không có chỗ chôn. Nghe xong, Miêu Tịch Lâm mặt ở trên rốt cục phun thả ra cúc hoa ý cười, như thế rất tốt, với Đoạn Thiên Đức thực lực khi đó, Đàm Vân tự nhiên không có đường sống. Mà một bên Miêu Kim Thành, song quyền nắm chặt thần sắc bi thương ngang nhìn ngoài cửa sổ chân trời, thì thào nói, nhi a hát nhanh, rất nhanh liền tại Đàm Vân tử kỳ. Thời gian như lưu, lặng yên mất đi. Sáng mai thần đó, liền tại Đàm Vân tứ thuật chấn thiên các chính thức gầy dựng lúc. Giờ phút này, cực phẩm thời không tiên thánh tháp 60 lục trọng bên trong, Đàm Vân Trung vượt qua 250 năm, thêm ở trên trước đó hắn tu luyện hơn 100 năm, giờ phút này, linh trì bên trong ngưng tụ ra vị thứ ba hồng mông phạt thai. Mang ý nghĩa hắn bước vào phạt tiên cảnh tam giai, cảm thụ được thể nội trước nay chưa từng có lực lượng, Đàm Vân ý cười treo đầy gương mặt. Theo hắn bước vào phạt tiên cảnh tam giai, hắn tiên hồn độ mạnh đã so sánh phạt tiên cảnh thập giai. Đàm Vân mỉm cười đứng lên, một ý niệm từ thiên thánh tháp bên trong hư không tiêu thất, sau một khắc liền xuất hiện tại tứ thuật chấn thiên các bên ngoài đường phố đạo bên trên. Trong sáng nguyệt hết chiếu xuống Đàm Vân thân trên, dưới ánh trăng thân ảnh của hắn bị kéo đến rất dài rất dài. Đàm Vân ngẩng đầu nhìn tinh không mênh mông, trong đầu hiển hiện ra phụ mẫu gia gia hình tượng, tinh mâu trung lưu lộ ra thật sâu tưởng niệm chi sắc. Không nhiều đó, Đàm Vân ánh mắt bên trong tưởng niệm chi sắc bị lệ khí, sát ý, hận ý chỗ thay vào đó. Tâm hắn âm thanh gào thét nói, hỗn độn chí tôn, thủy nguyên chí tôn, tại trong lòng các ngươi ta đã từ vạn thế trong luân hồi chết đi, các ngươi vô luận như gì cũng muốn không đến, ta hiện tại không chỉ có còn sống, hay đã xuất hiện tại hồng mông cửu thiên tiên giới đi. Các ngươi chờ lấy, ta bị thống khổ, gặp chắc chờ ta sẽ gấp bội phụng trả lại cho các ngươi. Luôn có nhất ngày ta muốn để các ngươi sống không bằng chết, muốn chết cũng khó khăn. Sau đó, Đàm Vân khép lại hai mắt cảm thụ được yên tĩnh ban đêm. Đàm Vân tại Thiên Thánh Tháp bên trong 250 giữa năm tuần tự luyện chế được 3 vạn lô cực phẩm phạt tiên đan. Mỗi một lò là 64 khỏa, 3 vạn lô lại là 192 vạn khỏa, thêm ở trên Đàm Vân trước đó 319,000 nhiều khỏa, Đàm Vân bây giờ tay trung cực phẩm phạt tiên đan tổng cộng có 223 vạn khỏa. Ngoài ra, Đàm Vân trong tay còn có 1 vạn tấm tính công kích cực phẩm Cửu Lôi Phá Tiêu Tiên Phù. Chấm chấm chấm, ngày hôm sau thần lúc. Bởi vì hôm nay là tứ thuật chấn thiên các bán ra cực phẩm phạt thiên đan ngày, cho nên ngoại thành phường thị kín người hết chỗ, người đông nghìn nghịt. Tứ thuật chấn thiên các bên ngoài rộng lớn đường phố đạo ở trên nhân chi nhiều, đã chật như nêm cối. Tựu liền toàn bộ ngoại thành phường thị trong hư không cũng là người người nhốn nháo. Thô sơ giản lược đoán chừng, ngoại thành trong phường thị chỉ tụ tập 800 triệu tiên dân. Mà lạ thường nhất trí là phường thị vô số ở giữa cửa hàng cơ hồ toàn bộ đóng cửa tạm dừng kinh doanh, những này cửa hàng lão bản trưởng quỹ bọn tiểu nhị cũng là phóng thích ra tiên biết bao phủ tứ thuật chấn thiên các. Thậm chí ngoại thành phường thị bốn phía lầu các đỉnh trong hư không cũng là từng mảnh đen nghịt đầu người. Giờ phút này siêu qua 1 tỷ tiên dân bọn họ cũng phóng thích ra tiên biết khóa chặt lại tứ thuật chấn thiên các.